My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Pixie Bob. Mặt thẹo nam, Pixie Bob là một cái pro hero, cũng là tại xã hội anh hùng trên bảng xếp hạng bài danh thứ 314 Pussycat đoàn đội bên trong một thành viên. Nó quirk Earth Flow, có thể tự do thao túng bùn đất, hình thành các loại địa hình, hoặc là thổ ma thú, càng là có thể xưng kinh diễm. Dù là làm Dark Council nghị trưởng Sengo, cũng là nóng mắt phi thường. Mà cũng chính vì vậy, tại Sengo có chút ánh mắt mong chờ bên trong, Joker móc ra một cái trong suốt pha lê cầu, nhẹ nhàng bóp, răng rác. Trong không khí nổi lên gợn sóng, một cái một thân áo lam trang phục mèo con đóng vai, một đầu tóc vàng nữ hài chậm rãi dưới đất trong sân rộng hiển hiện. Trong mông lung vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, Nian vô ý thức phát ra vài tiếng hư nhược tiếng mèo kêu. Nhưng mà một lát, tại hơn 10 đạo hí ngược trong ánh mắt, Pixie Bob tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đột nhiên bừng tỉnh, tựa như đổi một người giống như, bỗng nhiên lăng lệ, trên mặt đất một cái rất là dứt khoát xoay người, nhảy lên, gần như là thét lên, hắc ám, nghị hội, đúng vậy, Dark Council, gần 10 đạo thân ảnh, ánh mắt sáng rực, người cầm đầu càng là người khoác áo khoác màu đen, một mảnh sakura hoa khảm tại ngực, kết hợp với não hải một chút mảnh vỡ ký ức. Pixie Bob, nếu là không ý thức được đây là Dark Council, nàng vài chục năm anh hùng nghề nghiệp kiếp sống cũng liền toi công lăn lộn. Không chút suy nghĩ, Pixie Bob đột nhiên khom người, to lớn vuốt mèo trong chốc lát chụp vang mặt đất. Ầm ầm, đại địa chấn động, dưới mặt đất trong sân rộng đột nhiên xé rách ra một vết nứt. Một đầu uyển như bàn thạch đúc thành ma thú to lớn, tương tự cự mãng, bỗng nhiên lôi ra, giống, mang theo trầm muộn gào thét. Mấy chục mét cự mãng rũng động băng lãnh thạch mắt, hướng về trên bậc thang gần 10 vị thân ảnh đánh tới. Chậc chậc, không hổ là pro hero, thoạt nhìn vẫn là thực lực phái. Phản ứng này không có lại nói, mặt thẹo nam hai tay vây quanh, cười không ngớt nói, chỉ là cái kia một đôi mắt, lại là mang theo một vòng kỳ dị, nhìn từ trên xuống dưới Pixie Bob dáng người. Không thể không nói, Pixie Bob, mặc dù bị Midoriya bạo lộ tuổi tác, nhưng liền thực tế mà nói, tuổi của nàng cũng không lớn, xem chừng 25-26 tuổi ở giữa, có thể nói chính vào phong hoa, nhất là trường kỳ rèn luyện duyên cớ. Pixie Bob dáng người quả thực không sai, lại thêm lúc này, nàng kinh sợ xuất thủ, tản ra một cỗ nồng đậm dã tính. Thật đúng là đừng nói, mặt thẹo nam gia hỏa này cảm giác mình đều có điểm cầm giữ không được. Nhưng chính đáng mặt thẹo nam tính toán, có cơ hội hay không cùng cái này cá trong chậu, có một trận thân mật tiếp xúc thời điểm, một đạo. Đối với mặt thẹo nam tựa như âm thanh thiên nhiên thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn tại lỗ tai hắn, cho ngươi 10 phút đồng hồ, nếu như ngươi có thế để cho nàng an tĩnh lại, về sau nàng liền là của ngươi trợ thủ, nhắc nhở một chút, là tư nhân, mang theo một vòng mê hoặc. Sengo nhìn qua mặt thẹo nam, nhìn qua ánh mắt, chỉ phía dưới Pixie Bob, khụ khụ. Mặt thẹo nam ho khan mấy tiếng, dắt cuống họng quát, nghị trưởng, trấn áp cường địch, là ta, nghĩa bất dung từ trách nhiệm, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ ra tay. Giống xong, mặt thẹo nam còn uy hiếp giống như nhìn một vòng nghị viên. Uy hiếp nói, ai mẹ nhà hắn cùng lão tử đoạt, lão tử liền cùng với liều mạng, bành. Đám người còn không có từ mặt thẹo nam lời mở đầu không đáp sau ngữ trong giọng nói kịp phản ứng, liền thấy mặt sẹo liền khỉ gấp giống như liền xông ra ngoài, lò xo giống như hai chân, bỗng nhiên khẽ cong, to lớn lực đạo thậm chí xé rách đại địa. Nhưng mà chính là mượn nguồn sức mạnh này, mặt thẹo nam hóa thành một đạo trùng thiên đắc sai, bắn về phía cự mãng. Gia hỏa này có thể biểu hiện không cần như thế rõ ràng sao? Nhìn qua đột nhiên cường thế nghênh chiến mặt thẹo nam, Manjusaka khóe miệng co giật nói, ai, tiểu tăng cũng không hiểu mặt sẹo thí chủ, vì sao dạng này vội vàng. Nói xong, thanh tú tiểu tăng chắp tay trước ngực, nói một câu thế nhân đều biết khẩu hiệu, không tức thị xác, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta an tâm khi ăn dưa quần chúng, xem kịch a. Luôn luôn nóng lòng nhìn loại này náo nhiệt học sinh tiểu học. Không chút hoang mang từ cao lớn ghế đá đứng lên, sát có việc mở miệng nói, mà cũng đúng như học sinh tiểu học đoán kỳ, đây là một trận quả thực không chỗ nào chê mảng lớn. Đối mặt với, vô cùng suy yếu, thậm chí lộ ra một tia nhu nhược tóc vàng nữ hài. Mặt thẹo nam không có chút nào khiêm nhượng ý tứ, ỷ vào đáng sợ tốc độ, chiêu chiêu ngoan thủ, vẻn vẹn mấy hơi thở, liền đem cự mãng đánh thành nát bét bùn. Tiếp theo, mặt thẹo nam càng là bạo phát đáng sợ đến cực điểm tốc độ. Tại Pixie Bob ánh mắt kinh hãi bên trong, trong chốc lát biến thành đầu tàu đụng tới. Ngoặc kép, hô, to lớn lực đạo, nhấc lên gào thét giống như phong minh thanh âm. Một lát, mặt thẹo nam một tay dắt lấy Pixie Bob bả vai, hóa thành một đạo u quang, vượt ngang toàn bộ dưới mặt đất quảng trường. Bành, to lớn lực đạo, lệnh dưới mặt đất quảng trường đều là chấn động. Nhưng mà, nhìn qua, thật sâu bị mặt thẹo nam khảm nạm ở trên tường, miệng bên trong càng là liên tục trào máu tóc vàng nữ hài. Các vị nghị viên đều là hai mặt nhìn nhau. Ếch, mặt thẹo nam gia hỏa này không phải đối cô gái này có ý tứ sao? Xuất thủ, làm sao lại ác như vậy? Mà cũng liền cái này lúc, mặt thẹo nam quay người, nhìn qua trên bậc thang Sengo, đắc ý nói, nghị trưởng, lần này, nàng nhưng an tĩnh, có hay không có thể làm ta tư nhân trợ thủ? Nghe vậy, Sengo khóe miệng có chút run rẩy. Cố nén muốn đánh chết gia hỏa này xúc động, gia hỏa này là ngu xuẩn sao? Là thật không nghe ra đến, hay là giả không nghe ra đến? Hắn nói, yên tĩnh, thế nhưng là để Pixie Bob ngoan ngoãn nghe lời, mà không phải, dạng này, không cách nào động đậy khảm nạm ở trên vách tường. Nhưng mà, giờ phút này, không phải cùng mặt thẹo nam so đo cái này thời điểm. Khẽ gật đầu, một bên hai tay vòng ngực, một mặt lãnh ngạo đao siêu não, ngầm hiểu, trong chốc lát, xa dưới đất quảng trường một chỗ khác, thân thể tức thì bị khảm nạm ở trên vách tường Pixie Bob. Bỗng nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện lúc, cũng đã tại phảng phất giống như không động siêu não trong tay. Chỉ là, người thông minh đều biết, siêu não không phải không động, mà là tốc độ khả năng đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường. Nghĩ tới chỗ này, bỗng nhiên, đám người cảm giác không khí đều là một lạnh, phía sau chảy ra ý lạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN